Dời hương định hương giữ quê hương, giải thoát tri kiến hương. Quang âm biên pháp giới cúng dường tam bảo khắp mười phương. Nam mô thập phương thường trụ thập phương Phật, Nam mô thập phương thường trụ thập phương Pháp, Nam mô thập phương thường trụ thập phương Tăng. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phượng phước khắp mười phương cúng dường ngồi tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tư tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, xa bể khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài. Quy y chọn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, sơn dương cùng tan thẳng kịp công cùng tầng. Hôm nay chúng đệ tử nguyện thập phương thường trú tam bảo trong mười phương, từ bi gia hộ cho chúng đệ tử cùng pháp giới chúng sanh Bồ Đề tâm kiên cố, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn giữ pháp giới chúng sanh. Nhật thời đồng đa ca nậu đa la tam miệu tam Bồ Đề. Phật chúng sinh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lời đây châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con ánh hiện cuối đầu xin thế nguyện quy y. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi các vị vừa cùng với tăng ni ở quán tham thiền viện tụng phẩm quán tham, các vị tụng chắc thấy đi chùa nào không có tụng hết, chùa này tụng hết luôn phải không? Đáng gì mấy vị phải 12 lần phải đứng lên lễ xuống, đứng lên lễ xuống. Tại đứng đây lễ chắc làm hồi cái sập cái chùa luôn. Thành ra thôi mà xả cái phần đứng lễ thì bây giờ chỉ ngồi thôi phải không? Nhưng mà mình ngồi cái tâm mình nó thành thì nó coi như là mình đã lễ rồi. Nếu có nhiều người làm bộ lễ lễ nhưng mà trong tâm không có thành, tất nhiên là cũng không có thành được cái lễ nữa. Thì bây giờ hôm nay là biết ngày Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả các vị có hướng về Quán Thế Âm ít nhất một lần, chắc các vị cũng đã có cầu nguyện trong cuộc đời, mới tin tưởng được ngày lễ cứ viết Quán Thế Âm, hình như các vị mới đến đây phải không? Bây giờ ai có cái kinh nghiệm, vị nào ở trong đây có cái kinh nghiệm y sự mầu nhiệm của ngày Quán Thế Âm có thể đưa lên. Rồi, vị này con ông tên, ông không nói, ông đưa tay thôi à. Vị nào dùng thế không, cái này hồi nãy đó nói trong phẩm Quán Thế Âm đó, được ngày Quán Thế Âm mà chiếu cố tới mình á, tức là mình được cái phép mà vô úy thí, tức như lòng không còn sợ sệt nữa. Vậy là ông chỉ có thấy Quán Thế Âm chứ ông chưa được Quán Thế Âm chích điện cho người ông phải không? Thành ra ông còn nhát đúng không? Thì bây giờ ở đây vị nào ở đây mà có cảm nhận được ngày Quán Thế Âm mà có chiếu cố tới mình, có cái hào quang của ngài, đó cái tượng ngài phía trước đó, ngài đưa một cái dòng nước xuống, cái dòng nước đó không phải là vô nghĩa, cái dòng nước ngoài đưa xuống tất nhiên là một cái tình thương bao la cho mọi chúng sinh trong cái biển nghiệp. Trong dòng máu của chúng ta có là giống như một cái dòng nước, chúng ta uống nước, nếu chúng ta mà không uống nước thì chúng ta sẽ bị khô mà chết phải không? Các vị đều có uống nước hết, thì cái dòng nước này mới đầu nó chỉ là một cái chất không có màu sắc. Tất nhiên là cái dòng nước này là nói khi chúng ta mà nhìn muốn ngài Quán Âm thể hiện qua hình ảnh nào thì ngài thể hiện như hình ảnh đó. Bây giờ nếu là con người thì các vị còn có thể phân biệt qua cái màu đen, màu vàng, màu da trắng phải không, da đỏ. Nhưng mà cái dòng nước tịnh từ ban đầu, khởi sự của cái tịnh ban đầu là một dòng nước không có màu sắc. Bây giờ bất cứ một con vật nào mà chúng ta thấy được, chúng ta cắt nó, các vị thấy con vật nào mà các vị cắt mà máu nó đỏ ra là cái đó là một cái dòng tình thương. Bây giờ các vị, một cái dòng máu các vị, bây giờ nước da màu các vị, màu da trắng, da vàng hay da đen thì các vị cắt màu đỏ hết phải không? Tất nhiên là đã có một cái tình thương ở trong đó rồi, đã có sự một biến chế, một cái sự biến chuyển qua một cái hình thể khác. Thành ra các vị thấy qua cái màu da của mình thì nó khác, nhưng mà trong cái tình thương của chúng ta là một màu giống nhau. Thành ra ngài không có phải mà kỳ thị, ngài không có cái máu kỳ thị. Nếu chúng ta có máu kỳ thị thì chúng ta còn phân biệt chủng tộc, hay chẳng đã chúng ta phân biệt tôn giáo là cũng sai nữa. Tình thương nó ngoại cái phần của tôn giáo, tình thương chân thật nó ngoại cái hình thể biến thể của dân tộc chủng. Tất nhiên là có thể chúng ta là người Campuchia, người Thái Lan, người Lào, người Miên, người Mỹ Trắng, hay là người Pháp, hay là người Âu, bất cứ người nào trên thế giới này, người Bỉ, người Đức, bất cứ người nào, người Nhật, người gì cũng được. Nhưng mà cái tình thương của chúng ta nó tụ trong một cái nhân duyên. Cái nhân duyên các vị nó nằm ở trong đâu? Nó nằm trong cái nghiệp của các vị. Tại sao có nhiều khi các vị nói tại sao gọi là nhân duyên mà tại sao gọi là nghiệp? Bây giờ nói nghiệp sơ sơ nha, bây giờ nói tới tình thương. Tại sao các vị nhìn ra ngoài đường đi gặp người nào tự nhiên các vị thương liền à? Không biết lý do gì nữa, tự nhiên mình thấy người đó mình thương à, đúng không? Rồi tự nhiên có một lúc nào đó các vị đi tới chỗ nào tự nhiên nghe người ta nói chuyện, thấy mặt ra cái tự nhiên ghét à. Mà người ta không làm gì mình hết, tự nhiên mà ghét người ta. Chẳng qua là các vị bị biến thể qua một cái thế giới khác, một cái chủng tộc khác, một cái dân tộc khác và một cái gia đình khác, các vị thấy khác thôi. Nhưng mà cái nghiệp của các vị từ kiếp này nó qua kiếp sau. Cũng như bây giờ chúng ta bắt giờ các vị thấy người đó các vị thương, các vị ghét, không phải mới đây, mà từ kiếp trước, kiếp quá khứ các vị đã có gieo một cái nghiệp. có thể là thù oán với người ta, có thể thù nghịch với người ta, hoặc là có thể có một cái tình thương cha mẹ hay là người yêu của mình, đúng không? Thành ra giờ kiếp này tự nhiên thấy cái thương à, rồi tự nhiên con kiếp này tự mình thấy người ta có mình ghét à, tất nhiên là nó phải có cái gieo từ trong kiếp trước. Đức Phật đã nói rồi, chúng ta đừng có tin dị đoan mà đi coi bói. Thầy bói nó dối ăn tiền, mà không phải nói dối không, không phải nói không đúng không, cũng có khi đúng, có khi đúng. Có thể là giống như tử vi, có thể là đưa tử vi ra thì cũng giống như mấy vị mà ta phân ra đó, ta nói có thể tử vi là giống như cái xe vậy đó. Cái đời các vị sanh ra cái đời nào đó, tuổi gì, ngày gì đó là cái đời xe đó. Các vị không tu á, thì không tu bổ, không tu sửa cái tâm tánh mình, không sửa là kiếp trước của mình quan trái đó, thì các vị tiếp theo rồi các vị sẽ sống trong thời gian bao nhiêu năm đó, các vị sẽ trả cái nghiệp gì, bao nhiêu cái tuổi đó, các vị gặp cái nạn gì cái lúc đó, có thể đúng. Nhưng sẽ không đúng với những người tu. Tại vì người tu đó, người ta chuyển cái nghiệp. Người tu là chuyển nghiệp, tất nhiên là người ta chuyển từ cái nghiệp xấu. Giống như một cái xe nó sắp hư rồi. Bây giờ người tài xế là cái người mà mình chính là chủ nhân. Có người là nói cái xe này sắp hư rồi, sắp quăng đi, chỉ có cho xài chừng 2 năm nữa là dục rồi, à giỏi làm 2 tháng nữa thôi. Bây giờ đó, có người là nói bây giờ cái xe này nè, sửa lại đi, sửa cái bộ máy đó, tất nhiên là sửa cái thấy, nghe hay biết của mình đó. Thì cái xe này có thể thêm 100.000 mai nữa, 100.000 mai có thể ước lượng là 10 năm nữa, ví dụ vậy. Hay là có thể nó còn nữa, nhưng cái bề ngoài của nó là xấu xí. Giống như bây giờ các vị tu đi, cái thân người các vị cũng vẫn như vậy. Bây giờ nói mấy vị này tu thì cái mặt cũng mắt, có hai mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, phải không? Y chang như mấy vị hết, đâu có ai mà tự nhiên hai con mắt xuống đây đâu, phải không? Tu đâu có sửa vậy đâu, tu nó vẫn nằm như vậy. Các vị cũng vậy, tu cũng vẫn nằm cái hình dáng như vậy. Nhưng bên trong các vị sửa, sửa từ trong cái bộ óc, sửa từ trong cái bộ máy của cái xe. Thành ra khi đó mình tu, mình chuyển nghiệp là mình sửa cái xe đó, nó chạy, nó sắp chết rồi, giống như cái nghiệp của chúng sinh nó sắp đọa địa ngục rồi. Nhưng mà tự nhiên có một người tới nói, à bây giờ phải chuyển cái nghiệp đi. Người nào nói, thì vô các vị thương người nào, thì cái người đó sẽ xuất hiện nói các vị mới nghe, đúng không? Chứ các vị mà thương cái người này mà người kia lại nói, cái người các vị mà ghét đó lại nói các vị nó xí, đi chỗ khác chơi đi, đúng không? Ta không thèm nghe đâu. Nhưng mà cái người nào mà các vị thương á, thì là nói là các vị sẽ nghe. Thì Đức Phật Quan Âm, Ngài Bồ Tát đó, Ngài thị hiện cho cái người mà các vị thương á, để Ngài khuyên. Hai cái người nào mà các vị thấy cái mặt các vị thương, thì tự nhiên khuyên các vị nghe, các vị tu. Đó là nói là Bồ Tát thị hiện qua cái hình dáng nào mà các vị muốn người đó thương các vị. Còn chẳng hạn các vị nói, cái người đó có vợ, có chồng, tôi không thích, tôi không thích nghe cái người đó. Tôi thích nghe cái người nào mà duyên kìa, người nào mà tự nhiên chưa có chồng, chưa có vợ gì hết đó. Là đồng nam, đồng nữ. Thấy không? Nhưng mà cái đó là nói về cái tướng. Có nhiều người đồng nam, đồng nữ mà các vị có thể nhìn thấy được là già rồi, có gia đình rồi mà vẫn gọi là đồng nam đồng nữ, có gì tin không? Thành ra phải tu mới thấy được cái đó. Đồng nam đồng nữ tất nhiên là nói là các vị Phật trong quá khứ đã tu, đã kết quả rồi, trở lại cái tâm các vị là liễu ngộ rồi. Thành ra nhân chi sơ, cái nhân chi sơ đó là đồng nam đồng nữ đó. Nhân chi sơ là gì? Là con người giống như cái nước, nó tự nhiên nó trở đầu trở lại. Sau khi cái lọc, sau khi cái lọc, cái nước nó dơ lắm rồi, hiểu biết nhiều quá rồi, nó dơ lắm. Tất cả các vị, cái nghiệp các vị mà nhiều kiếp rồi, nó rất là dơ. Cái sự hiểu biết tham sân si, sân hận si mê rất là nhiều, nhưng mà nó rất là dơ rồi. Bây giờ nó tu đó, bỏ vô lọc lại, thấy không? Thanh lọc lại. Thì cái người nào mà hiểu biết thật sự đó, là sau khi mà cái nước dơ được lọc, thanh lọc trở lại, nó thành nước đó trong, gọi là nhân chi sơ. Chứ không phải là nhân chi sơ là tất nhiên đã hiểu biết rồi bỏ hết, quên hết quá khứ, giống như Ngài Bổn Sư Thích Ca vậy, giống như Ngài Quán Thế Âm. Bây giờ vị nào có thể hình dung tưởng tượng Ngài Quán Thế Âm là ai? là một vị Bồ Tát đó, phải không? Bây giờ đừng nói đâu xa hết á, bây giờ nói gần nhất nhá. Ai cũng có cha có mẹ, phải không? Bây giờ các vị có thể thí dụ một người cha các vị đáng thương nhất cũng gọi là Quán Thế Âm. À, các vị không thương cha, cái người cha đó giữ cho các vị, người đó tu trả nghiệp, giờ thương người mẹ thì người mẹ đó là người là Bồ Tát của các vị. Nhưng mà thường thường trở lại đầu sát bên cạnh mình nhất là một vị nào đẻ các vị ra, sinh các vị ra mà thương vô điều kiện. Tất nhiên là không có sự ganh tị, không có sự phân biệt. Chẳng hạn như giống như một người mẹ thương một đứa con thì đầy đủ, phải không? Nhưng mà cái này Ngài Quán Tâm thương nhiều chúng sinh cũng bằng nhau, y như Ngài thương một đứa con vậy đó. Ngài đứa con nào cũng là đứa con một của Ngài hết. Tất nhiên là tất cả chúng sinh Ngài thương đều bình đẳng hết. Cha mẹ mà phàm phu á thì có thể chọn đứa con nào có hiếu mới thương, có đúng không? Hay đứa con nào mà nó giống tánh mình nó mới thương, đó là cha mẹ phàm phu. Còn cha mẹ mà thánh nhân là nói với các vị tu á, đắc đạo cũng như Ngài Quán Tâm, Ngài thương tất cả chúng sinh đều giống nhau hết. Dù có nhiều người hỏi chứ, tỷ dụ như ăn trộm, ăn cướp, nó cầu nguyện để nó ăn trộm ăn cướp cho được, nó để nó cầu nguyện vậy rồi nó có thành không? Nhờ đố các vị đó, các vị hiểu cái câu nói không? Giờ chẳng hạn như tụi ăn trộm ăn cướp nó cũng niệm Quán Thế Âm nữa, vậy thì nó có thành không? Vậy thì Quán Thế Âm có cứu nó không? Cái này tới đây mấy vị không hiểu rồi ha, không biết cái chuyện gì, không biết phải trả lời như thế nào nữa. À, nếu mà nói trả lời mà Ngài Quán Thế Âm cứu nó đó thì Ngài trở thành bất nhân sao? Ngài cứu một kẻ sát nhân, một kẻ ăn cướp, phải không? Thì Ngài đâu có từ bi, phải không? Nhờ nó, ai nói đúng đưa tay lên đi. Làm bộ cái gì mắc cỡ quá vậy nè. Vô đây cái giết Ngài Quán Thế Âm mà không học được tính nết của Ngài Quán Thế Âm nữa, làm sao mà hiểu được Ngài Quán Thế Âm nói cái gì? Sao? Giờ các vị cho một ý kiến chút xíu thôi. Cái ý các vị nói ra đều là tôn trọng, rất là tốt, chứ không có ai dám cười chê các vị đâu. Tại vì có thể có nhiều khác cũng muốn nói nhưng mà không dám nói. Tại vì nhát. Đừng có nhát. Ở đây không ai cũng thích các vị hết á. Nhà vị nào có thể đưa tay lên? Cái gì bắt bằng đi tự diễn, tự hát, và tự kết luận luôn. Dần như vậy nha. Tại sao nói nghiệp trước? Tại sao nói nghiệp sau? Khi mà cầu nguyện á, là người đó đã cầu nguyện, đã có một cái lòng tin. Ngài Quán Thế Âm là Ngài từ bi. Bây giờ nói á, không thể nào mà vừa dựa trên cái mà ăn cướp ăn trộm mà cầu nguyện mà để Ngài cho thành công được hết á. Mà không có nghĩa là Ngài không có từ bi, thấy không? Giờ mấy vị tu rồi, tu dữ lắm mà tới đây mấy vị không trả lời được kìa. Muốn hiểu biết thực sự thì phải tu mới hiểu được cái này. Tại sao mà động đất có một số người chết, một số người không chết? Các vị biết tại sao không? Tại sao cái nước sóng thần lên mà có số trôi đi mà có bé nó nằm ở trên cái cây á, có 4 tháng à, mà cả mấy trăm ngàn người chết, mấy chục ngàn người chết mà đứa bé có 4 tháng không biết đi gì hết á, mà tự nhiên cái sóng đưa nó lên cái nóc cây nằm chết á, tại sao vậy? Thấy không? Tất nhiên là cái nghiệp kiếp trước các vị chết. Nếu mà cái một vật nào nó trả thù mà nó không có chịu tha thứ, nó tham lam, nó vì cái tánh tham lam của nó xuất hiện. Nếu mà cái nghiệp thật gì phải chết gì nó thì các vị mới chết. Phải trùng nghiệp mới chết, đúng không? Còn nếu mà các vị nó đi ăn cướp là nó có quyền cầu nguyện. nó có quyền, nó tưởng tượng nó chưa ăn cướp mà nó đã được có quyền tưởng tượng nó sẽ được cái món đó rồi, có đúng không? Nó có quyền, nó tính toán trước khi rồi là tôi sẽ được cái đó. Giống như người mà đánh giặc vậy, tôi sẽ chiếm cái vùng đó, tôi cầu nguyện, tôi tin tưởng làm sao tôi chiếm cho được. Nhưng mà khi nào mà cái vùng đó bị thua cho cái trận hay là bị kết thúc bởi cái nghiệp xấu, thì nó phải có cái trùng nghiệp, cái đúng cái nghiệp nó mới định được. Các vị hiểu chưa? Rồi có một cái số người cũng như là bắt đầu gieo cái nghiệp, nhưng mà người nào không có từ bi, người nào mà chưa có bị cái nhân quả chi phối thì sẽ không có niệm quán thế âm, có đúng không? Nếu mà cái người đi cầu, đi ăn trộm niệm quán thế âm, nghe nè nhé, dù có người ngồi đó bị sắp bị ăn trộm, nghe thì mở cửa, tiếng gõ cửa, nghe cài cửa cũng niệm quán thế âm, vậy là người nào thắng? Đây là một cái cho các vị một cái suy nghĩ để các vị mới đi vào một cái trí huệ được, phải không? Bây giờ hai người đều hai bên đều niệm quán thế âm hết, vậy giờ bên nào thắng? Mấy vị làm ơn từ bi cho xin chút trí huệ đi. Mấy vị trí huệ cứ đem giấu hoài à, không thèm cho ra không? Mà cứ lợi đây. Cái gì? Người thì nói có vị này là tên Hoàng Hải, nói là người sắp bị ăn trộm cầu nguyện Quán Thế Âm thì mới được thắng. Và ai nói có lý đưa tay lên. Cũng không có lý nữa. Vậy là vậy không có lý, vậy là người ăn trộm thắng, phải không? Nếu người ăn trộm thắng thì ai có lý đưa tay lên. Cũng không đưa nữa. Vậy bây giờ ăn gian quá, mấy vị quá ăn gian, thấy không? Vậy là ăn gian lắm, không được. Bây giờ hỏi các vị thành thật trả lời đi. Và hai bên đều niệm quán tâm hết, vậy là bên nào thắng đây? Giờ cho các vị là Quán Thế Âm. Bây giờ cho các vị đều là Quán Thế Âm trong đây đi. Giờ các vị sẽ cứu ai? Giờ các vị sẽ nói, nếu các vị là người ăn trộm, các vị sẽ cứu người ăn trộm. Nếu các vị là gia đình ăn trộm, các vị phải cứu người ăn trộm để cho cứu cho gia đình sống, có đúng không? Còn nếu mà các vị mà là cái người mà bị ăn trộm thì các vị sẽ cứu cái người bị ăn trộm thắng, có đúng không? Vậy là các vị không công bằng. Các vị cứu theo cái dòng máu, các vị còn bị thật kỳ thị, đúng không? Bây giờ đó, bởi đây là một cái trí huệ để hỏi mẹo các vị đó. Nhưng mà thực sự nó cũng đưa ra một cái trí huệ để các vị, nếu các vị bây giờ tự nhiên đưa các vị lên là một vị tu, một vị Quán Thế Âm, các vị bay cao trên không trung đi ngờ ngờ gì, các vị cứu chúng sinh thì các vị cứu ai? Giờ không ai thèm trả lời hết, ai cũng ăn gian quá, cho xin miếng trí huệ đi. Hả? Ai không cứu hết vậy là của đâu mà đưa cho ăn trộm bưng đây? Thấy không? Của đâu mà đưa cho ăn trộm bưng, đúng không? Này là rồi con tỉnh Hồng Hải rồi. Cô bị hai người đều thắng hả? Sư Quan Thế Âm chỉ điểm cho cái người muốn ăn trộm tới đó, nhưng mà không muốn ăn trộm. Không muốn ăn trộm. Tới đó rồi không muốn. Người ta nghèo, người ta thất nghiệp, người ta nhà người ta sắp bị tịch thu rồi, xe người ta sắp bị nhà băng lấy rồi. Bây giờ ta đi ăn trộm, tỷ dụ cái đó phải có một cái lý do nữa. Bây giờ tỷ dụ nói như vậy, giờ hỏi các vị chứ ai, ai là cái người thắng, làm ơn chỉ giùm đi. Nói nữa, rồi con nói cũng chỉ rồi, cái phần của con là tất nhiên Quán Thế Âm làm sao cho hai người đó không làm, không ăn trộm rồi. Vậy thì tất nhiên là sẽ chịu thua cho xe bị tịch thu. Rồi mô Phật. Sư nói nếu mà nói như vậy thì theo lý con đó, thì Quan Âm Bồ Tát, nếu mà cái người mà ăn trộm đó vì một cái hoàn cảnh nào muốn muốn gì, ví dụ như vợ vợ con bệnh đau hay là cha mẹ mà sắp chết thì không có tiền thì người ta buộc lòng người ta đi ăn trộm đó, thì khi mà nhưng mà cái lòng người ta không muốn, nhưng mà vì một cái hoàn cảnh nào người ta muốn, người ta phải đi, ta bị đi ăn trộm thì Quan Âm Bồ Tát sẽ độ cho, sẽ cho người ta ăn trộm được. Đúng không? Cho người ta trộm đồ đó, đúng không? Cho người ta đinh của đi đó, đúng không? Rồi bà nói cũng có lý, đúng rồi, đúng rồi. Nghĩa là vì một lý do gì đó, bà cụ này nói là vì một lý do gì đó mà cái người này ăn trộm cũng không muốn ăn trộm nữa, là tại vì con bệnh hay là gia đình có một cái gì lý do gì đó. Bây giờ không thể nào mà làm khác hơn được, thành ra phải đi ăn trộm. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ cho ăn trộm được. Không, không, không có hả? Chuyển cái sự mà người ta gặp tai nạn khốn khổ, người ta Quan Âm sẽ chuyển cho người ta gặp một cái cơ may nào để người ta cũng thoát, thực hiện được cái lòng thương gia đình. Thì đúng rồi. Rồi người ta đi ăn trộm, mà người ta không ăn trộm được cái gì, người ta về thì cũng không ăn trộm luôn. Tự nhiên cho người ta trở thành, người ta có tình thương, người ta sợ thì người ta đi ra, người ta không ăn trộm nữa, phải không? Đúng, mà nói đúng vậy phải không? Con đó thì tại vì con nghĩ rằng Quan Âm Bồ Tát có thể độ tất cả, từ là không phân biệt được giàu nghèo hoặc là sang hèn hoặc là những người tốt xấu, Quan Âm đều độ. Thì đúng rồi, Quan Âm điều độ hết. Nhưng mà giờ nói cái phần mà nếu bây giờ bà đứng hai bên, bây giờ tỷ dụ cho mấy vị là Bồ Tát đi, mấy vị xử. Rồi bây giờ có hai người, một người thì kẻ ăn trộm và kẻ bị trộm, đúng không? Bây giờ tự giờ cho xin trí huệ, không ai cũng giống hết. Còn bà cụ này cho chút xíu, cảm ơn bà. Rồi còn ai nữa không? Giờ có ai nữa không? Là con là Trơn Không Pháp. Rồi con thì con lấy kinh nghiệm của con. Rồi con nói luôn nha. Vậy con nằm ở chỗ nào? Con là kẻ bị trộm hay kẻ ăn trộm? Con là nằm bên người ăn trộm. Nếu mà như người ăn trộm, con là kẻ ăn trộm. Rồi thí dụ trộm. Rồi mô Phật. Không phải là trộm cái này cho con. Trong trường hợp này không có trộm đứa con, vì hoàn cảnh gia đình mẹ bị bệnh nặng. Rồi con cái gì đó, con sẽ ăn trộm thì con là Bồ Tát, nó cho người này ăn trộm. Người thử với con, thì người ta bắt được con ở tù. Không, con người này đi cho thoát được. Nhưng mà sao? À, con là kẻ bị trộm. Dạ. Con là kẻ bị trộm. Không, không, con cho cái người ăn trộm này được lấy đi. Được lấy. Lần này, lần này nó được lấy đi. Tại nó cầu khẩn coi như là khẩn. Quan Thế Âm. Nó dùng cái tình thương của nó đó. Mà nó kẹt quá rồi không có còn cái phương cách gì nữa, tìm ra tiền để chọn cái đó đi. Thì sau này cái người này á, mà có tiền trả lại đó, con bắt người này mới trả lại cho người khác. Nó là con làm như cái loan officer của nhà băng á. Chứ đâu phải là con là không có còn thương gì ra để mà làm hết rồi. Nếu mà sư tổ nói trong cái trường hợp đó nè. Bây giờ nói chứ cái hai phần thôi, con là cái người ăn trộm, đi ăn trộm. Con tính con là Quan Âm thôi. Con là cái người đi ăn trộm và cái người bị ăn trộm. Bây giờ con, nếu con là cái người ăn trộm, nếu là con là người nghĩ con là người ăn trộm, con cứu người ăn trộm, người đi ăn trộm hay là người bị ăn trộm. Mà nếu là con là Bồ Tát, con ăn. Thì con sẽ giúp như giới điều kiện người này ăn trộm với mục đích, một cái tình thương để mà cho người. Thì là con, ý con là simple một chút, là ý con cách nó cục là con sẽ cứu cái người cho cái người ăn trộm được ăn trộm để được lương đồ người ta đi về nhà. Để mà được giúp đỡ người ta trong lúc khổ quá thì con sẽ giúp. Thì bây giờ đó, bây giờ nói như vậy, nếu mà con giúp cho người ăn trộm mà dỗi mà người ta bị cảnh sát bắt thì ở tù. Con sẽ không cho ở tù luôn. Tất nhiên con làm cho vô lương đồ rồi đi nhẹ nhàng đó. Đi nhẹ nhàng luôn. Con cho người này nghĩ lại. Rồi bây giờ nếu bây giờ con đứng vậy ha, nếu con là cái người bị ăn trộm, con sẽ tiến xử làm sao? Con là người bị trộm hả? À, con là cái nhà con bị người ta mở cửa vô người ta lương đó, đồ á. Cái con nghiệp thiếu nợ cái người đó cho nó lên đi mất. Làm sao mà cho nó công bằng? Đó, đó là Quan Âm. Tất nhiên là Ngài Quan Âm Bồ Tát làm sao cho nó công bằng. Đây là một cái trí huệ. Thấy chưa? Rồi mua vợ ông. Trong cái trường hợp con gái con là một người sắp sửa bị ăn trộm. Rồi, con là người sắp sửa bị ăn trộm. Con sẽ nguyện mẹ Quan Âm cầu nguyện năm cho con được trí tuệ để con cũng như là chuẩn bị để mà con giống như khi từng người ăn trộm vô, con sẽ nói pháp cho người thí pháp cho người ăn trộm biết là những cái chuyện gì mà người trộm sắp sửa nó làm. Rồi sau đó thì con có thể là nếu muốn lấy thì lấy. Để thêm người đó có thể là. Vậy là ăn trộm mấy người nhớ cái ông này nha, tối tới nhà ông ăn trộm nha. Có lý á. Này nghe có lý. Quá được cái tâm của người đó, cũng có thể người ta chuyển quá trở thành không phải là ăn trộm nữa mà có thể người ta sửa được cái tánh đó. Thì con sẽ thí pháp của người ta. Giờ bây giờ rồi ông nói nghĩa là ông sẽ là một người bị ăn trộm mà ông sẽ cố gắng ông tìm cách ông nói chuyện để cho người kia người ta hiểu được, để mà tùy theo người ta muốn lấy cái gì người ta lấy. Rồi bây giờ đó là cái người con. Rồi Trần Trí pháp. Trần Trí A Di Đà Phật, thiền sĩ sự Trần Trí, con nói đi. A Di Đà Phật, con thường người ta nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nếu mà kiếp trước của cái người mà thiếu và kiếp trước của cái người mà bị ăn trộm thiếu thì phải trả cái người bị trộm. Nếu mà người trộm nếu mà kiếp trước mà người trộm cái người bị ăn trộm không có thiếu cái người ăn trộm thì người ta ăn cắp không được. Thì người đó dù có đi vào nhà cũng ăn cắp không được. Đâu. Nó có lý, cái phần đó ra có lý. Đúng rồi, đó là nhân quả mà có thể người ta ăn cắp được. Người ta giỏi hơn thôi. Người ta giỏi hơn. Bây giờ ai cũng nói con, người nào cũng có lòng, có một cái trí huệ phân tách. Còn vị nào cho xin miếng nữa đi. Cảm ơn trí huệ của Trân Trí. Cảm ơn trí huệ của vị này tên gì đó. Dạ, con là Thiện Trí. Thiện Trí à, cảm ơn vị Thiện Trí. Đó là hai người, ba người cho trí huệ, bốn người cho trí huệ. Còn người nào nó không cho xin miếng đi. Rồi A Di Đà Phật con. Dạ. Sư hồi nãy sư nói là nếu mà là Bồ Tát thì sẽ xử bên nào á? Đúng rồi. Thì con nghĩ là nếu mà là Bồ Tát thì sẽ cho cái người sắp sửa bị trộm vì họ không có lỗi gì hết thì tại nhân sau sẽ phải bị trộm á. À. Còn sẽ không có độ cho cái người mà sắp sửa bị trộm thì vì có ý trộm là đã ý xấu rồi. Rồi. Đừng người ta vô người ta ăn trộm. Người ta vô để người ta ăn trộm, người ta cầu nguyện người ta được vô người ta ăn trộm. Thì cơ sẽ không có thể nào mà cho được thế. Ờ rồi, cho người ta đi vòng vòng đi lạc đó phải không? Cái đó cũng có lý. Cũng hay rồi, cảm ơn trí huệ của vị này nha. Và con nữa không? Còn ai nữa không? Con á. À, hả? Con là Tịnh Kim. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con cũng nghĩ như mình thích chương trí là ví dụ mình trước mình nợ thì mình trả, còn mình không có mắc nợ thì không có lấy gì được. Sao không biết con không mắc nợ? Bây giờ như vậy nha, bây giờ như vậy. Nếu mà bây giờ nói, bây giờ Bần Ni, tới Bần Ni nói phải không? Còn ai nói nữa không? Con Tịnh Liên có nói không? Không nói. Rồi con giấu trí huệ nữa ha. Ông Phương có nói không? Là con không có ý kiến. Tất nhiên ai bàng quan chết kệ ai, ai ở tù kệ người ta phải không? Con nói đi, con cười hoài. Tất nhiên con cũng chắc không muốn nói đó. Con nghĩ giống như quên bên kia, nếu mà mình... Bên kia nào? Quên... À, quên Trân Trí, yeah. Thiền sĩ. Yeah, nếu mà mình thiếu nợ người ta thì cái người đó sẽ chọn được. Nhưng mà nếu mà con qua thăm thì con đổ cho hai người không ai bị quên. Nên đi vòng vòng đó, cho đi lạc đó, phải không? Bây giờ tới như vậy. Bây giờ có cái... nhiều cái phần để chia ra để cho quý vị thấy mình nằm ở chỗ nào nha. Đầu tiên là mình phải tu. Nếu mình là người bị ăn trộm, mình là người tu thì mình xử sự giống như cái vị này nè, vị thiện trí nè, là người ta xử như vậy đó. Nhưng mà bây giờ có cái điều này nữa, nó hơi rắc rối một chút nữa nha, cho ông chút xíu rắc rối nữa. Đây là một cơ hội. Nếu mà cái người ăn trộm, người ta lúc nào ta cũng, người ta đem theo dao với súng, người ta sợ mình thấy mặt. Mà ông cho người ta thấy mặt, người ta giết ông rồi, người ta sợ bắt á, thấy chưa? Người ta sợ. Thành ra cái người mà bị ăn trộm á, mà khôn á, thì lấy của che thân. Các vị lấy của che thân là sao? Người ta ăn trộm mình là bộ mình không thấy, mình nằm im đi, để người ta muốn lấy gì lấy đó. Tại mình có sư răng, hoặc là kệ nó, mình cho nó khiêng đi. Nếu mà mình đã mắc nợ kiếp nào thì nó sẽ tìm được cái vật đó để nó lấy. Mình nó lấy vừa đủ hết nợ thì nó không thấy nữa. Thứ nhất, phải không? Thứ hai nữa, nếu mà nó đi gieo, nó ăn cắp thì kiếp sau nó trả cho mình. Mình đừng có ra mặt nữa. Nếu mà ra mặt nó có dao nó lụi mình à, có đúng không? Có đó, cái này là sự thật đó. Rồi nếu mà mình là Quan Âm, bây giờ mình làm sao? Bây giờ này, đây là một cái đại rắc rối. Thôi cho đại sư đi. Đại rắc rối đưa cho đại sư. Sao làm không được? Đại sư là Quan Âm, đại sư xử làm sao? Nè, cho đại sư làm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính sư phụ, kính tất cả các chư thiền tri thức. Cái câu hỏi này nó rất là khó. Thật sự nếu mà thầy Quan Âm thầy về Cực Lạc thầy nằm ngủ cho thầy dám ngó xuống nữa. Nó khó phải không? Rất khó phải không? Nhưng mà nếu mà mình xét theo cái chân lý đó, xét thật sự theo chân lý đó, thì mình làm một cái vị Bồ Tát, mình sẽ thấy nghiệp quả của chúng sinh, đúng không? Mình là Bồ Tát phải thấy nghiệp quả chúng sinh trong ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu mà mình biết rằng cái người mà đang bị sắp bị ăn trộm đó, mà họ đã có nghiệp quả quấy cái người mà ăn trộm, thì họ phải bồi thường một số tiền. Thì bắt buộc mình là Bồ Tát mình phải ngon lơ để cho ông kia vô ông lấy đồ của cái này, để nó bù trừ những gì mà người ta đã gieo với nhau trong cái quá khứ, phải không? Đúng không? Còn ngược lại, nếu mà cái vị mà sắp bị ăn trộm, mà cái vị này chưa có một cái gì mà gieo ở trong cái quá khứ với cái người mà ăn trộm, thì bây giờ Quan Âm phải làm sao? Quan Âm phải làm sao? Đây là một cái trường hợp rất là khó, chứ không phải là không là dễ đâu. Bây giờ vì cái người ăn trộm, họ vì cái một hoàn cảnh cha mẹ gì mà đang đau ốm, mà bây giờ nếu mà Quan Âm không giúp á, thì người này có thể là sẽ đau khổ vô cùng. Mà người ta đau khổ vì thấy cha thấy mẹ chết, em út chết hay vợ chết, người ta cũng có thể trầm luân ta chết nữa. Vì vậy để cứu một mạng người thì Quan Âm cũng hơi ngó lơ, cho vào lấy một số mà rất là ít chứ không phải nhiều, cho mượn nợ ít. Nhưng mà rồi quý vị nên nhớ cái nhân quả nó rất là quan trọng, trước sau gì cũng trả. Trước sau gì cái người ăn trộm này cũng phải trả lại cho cái người khổ chủ nè, 100%, không bao giờ mà không có bao giờ mất hết á. Quý vị mà không có gây nhân quả với người ăn trộm, mà tự nhiên người ăn trộm vô lấy của quý vị một số tiền, thì thầy dám bảo đảm rằng trong tương lai những gì đó sẽ hoàn trả lại cho quý vị, nếu mà người ta đã có đầy đủ số tiền, hoặc là cái nhân quả trong những kiếp nữa người ta sẽ đền bù lại gấp trăm gấp ngàn lần, thành ra mình có mất. À, như vậy thì bây giờ mình xét về cái trường hợp những người nào đáng thương. Nếu mà người ăn trộm họ đứng trong cái dây đồ trò rất là đáng thương, họ không có ăn trộm được thì họ sẽ tự hủy thân của họ, tại vì họ không thể nào nhìn thấy thân quyến của họ chết được, phải không? Do đó Quan Âm cũng phải ước nguyện cho họ lấy một số rất là ít. Thí dụ như cái khổ chủ người ta có 10 phần thì cho họ lấy một phần thôi, thấy không? Quan Âm sẽ gia hộ cho họ lấy một phần thôi, để cho cái người mà bị ăn trộm họ còn cái của để họ sống, họ không có đau khổ. Quý vị nên nhớ rằng quý vị tiền nhiều quá mà người ta lấy hết quý vị mới đau khổ, chứ người ta lấy chỉ một phần nghĩa là nhỏ thôi quý vị không thấy cái gì hết. Bây giờ quý vị có 1 triệu, người ta chỉ lấy có 10 ngàn, quý vị thấy đâu có thấm vào đâu, đúng không? A Di Đà Phật. Thành ra mình là cái vị Bồ Tát, mình phải có đầy đủ trí huệ để mình coi cái nghiệp của chúng sinh như thế nào, và tùy theo cái nghiệp đó mình hỗ trợ cho những chúng sinh đó. Như vậy thì mình mới xứng danh là Quán Thế Âm Bồ Tát chứ, đúng không? A Di Đà Phật. Rồi. Nói đi nói lại đại sư, cho của chủ thì cho ăn trộm phải không? Vậy là mấy vị vỗ tay. Trời lắc coi. Vậy là mấy vị cũng đi ăn trộm chung với Bồ Tát Quan Âm. Nói cái lòng từ bi thực sự đó thì nó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà có một cái, nếu mà rủi mà cái người kia người ta ăn trộm, đã bị trộm mà thiếu cái phần nào để làm một chuyện lớn của người ta thì bất thành rồi sao? Từ bây giờ nói đi nói lại, nói cho nó phần nó đúng hơn nữa, cũng như các vị nói điều đồng đúng, mà đúng một phần chút luôn cả đại sư. Nếu mà cái nhân đã gieo một kiếp trước đã thiếu nợ thì kiếp này phải trả thôi, đó là đúng như vậy. Còn nếu mà chưa gieo thì bắt đầu gieo, phải không? Thì hiện tại cái vị ăn cắp đó bắt đầu gieo, đúng không? Còn nếu mà là một vị Bồ Tát mà thực sự cho ta đi vòng vòng đi lạc hoài để khỏi ăn cắp, để khỏi bị trộm, khỏi bị ăn, bị tù luôn, cũng đúng luôn nữa, phải không? Nếu mà mình là Quan Âm, làm sao mình có phép mà mình làm tiền nó hiện ra cho người kia lộn được á, ta mới khỏi đi ăn trộm, có đúng không? Cái này thì chắc cái gì Bồ Tát chắc gì móc tiền các gì để kêu người ta lợi, phải không? Không được, các vị nên nhớ, chúng sinh thì coi tiền của cải là lớn lắm, là quý báu lắm. Nhưng mà đối với những vị mà tu, với những vị mà Bồ Tát thực sự, coi tiền không có ra gì hết. Nếu mà các vị coi tiền lớn thì các vị bỏng sẻn là trở thành cái tâm của ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì? Một cái số người mà cứ gom của người ta thôi, không dám xài. Nếu mà các vị đụng ăn trộm mà gặp của đồ, gặp của ngạ quỷ là các vị khổ á, nó sẽ đi thưa và bắt các vị, thì nó sẽ kết tội các vị nhiều lắm á. Ăn cắp nó nhớ đi kiếm mấy vị Bồ Tát ăn cắp nghe không, để người ta coi tiền nhỏ, như đệ sư nói là cái tâm của Bồ Tát. Những người có tu người ta coi tiền nhỏ, có đúng không? Chứ ăn cắp mà gặp mấy người mà ta bỏng sẻn, người ta tham lam, người ta chỉ đụng đồ của người ta, đụng tiền người ta, ta coi giống như cắt cái ruột của người ta, người ta thưa mình, ta kết tội nặng lắm á, đúng không nè? Phải không? Quá đúng luôn phải không? Thì bây giờ xin các vị có cái điều, các vị phải tu trước. Kiếp này các vị thấy người ta ăn cắp của mình, nếu mà mình nhìn lại, người ta đối xử tệ với mình nhìn mình có cái trí huệ. Đức Phật Thích Ca ngài nói đó, những vị tu đó sẽ có được thiên nhãn, tất nhiên cặp mắt của cõi trời, của người trời, ông trời, các vị thấy ông trời lớn không? Nhưng mà cặp mắt của cõi trời sẽ nhìn thấy thương chúng sinh thiếu hơn mình, thiếu phước hơn mình. Rồi ra ngài Quan Âm đó, có thiên nhãn nè, thiên nhĩ nè. Khi mà các vị có được rồi đó, các vị người ta than đó, gia đình ta đói khổ, than đau khổ quá, các vị cũng nghe được nữa. Ăn trộm mà nó nói chuyện nhau các vị cũng thấy, cũng nghe được nữa đó. Chừng nào các vị nghe được, nói cho bằng ni nghe với nhau. Nghe được nè, cái mũi cũng nghe, cũng hửi được, và cái lưỡi cũng ăn được những cái đồ của chân quý của cõi trời. Con mắt mình nghe được, lỗ tai nghe được, thấy nghe hay biết của các vị nằm trong cái bậc mà của Bồ Tát. Thì các vị sẽ có cái tình thương đối với những người mà thiếu phước hơn mình, những người có tội. Mình sẽ xử ít hơn, và mình sẽ có thể, mình nếu mình tha thứ được, con ở lại chờ chút đó nha, mình ở lại mình tha thứ được người nào mình tha thứ. Mình tha thứ cho người tất nhiên là mình được đẹp một chút, mình tha thứ cho người đó mình được nhẹ một chút, mình được tha thứ cho người đó mình ngủ ngon một chút, và mình được tha thứ cho người đó tình thương của mình nó càng lớn, và mọi người mới thương được mình, đúng không? Thành ra bây giờ nói cho mau để cho các vị còn thưởng thức đồ chay, phải không? Nếu các vị là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát sợ nhân, nhớ cái câu rõ này. Mình là một vị Bồ Tát, mình cho, mình không có nhận và không có gieo thêm cái nghiệp nữa. Chúng sinh đi ăn cắp mà không sợ cái quả báo. Bồ Tát á cho chúng sinh á, mà chưa tu á, là cứ gieo những cái nghiệp ác không à, mà không sợ cái quả. Bồ Tát á sợ cái quả. Thành ra nếu mà mình biết được á, người ta ăn cắp của mình mà không đáng mình cho, người ta cần cái gì mà mình thấy mình cho được mình cho, người ta đối xử tệ với mình thấy mình tha thứ được gì mình tha thứ. Mình hôm nay các vị đến Quán Âm Thiền Viện để học cái hạnh của ngài Quán Âm Bồ Tát để làm chi? Để các vị tạo cái tâm của mình có một cái tâm vô úy. Vô úy là gì? Là không có sự phân biệt, có tình thương bao la với mọi chúng sinh, không có sự phân biệt. Vô úy thí là cho tất cả những cái gì mà có thể chúng sinh khác cần mình thể cho được mình cho. Thì nên nhớ là nếu mà là ăn trộm mà có trí huệ một chút thì đi kiếm Bồ Tát ăn trộm, đúng không? Còn mà ăn trộm mà không có trí huệ đó thì kiếm chúng sinh khác thì các vị sẽ bị triền miên ở tù và bị nhân quả tiếp. Bồ Tát đó, các vị có ăn cắp Bồ Tát cũng cho luôn nữa, là Bồ Tát mà, thấy không? Không có người lừa người ngự gì hết. Thành ra nói thật sự đó, nếu mình là người tu, mình tập tâm Bồ Tát, cái mình không có tập tâm chúng sinh, mình tập cái tâm mình được làm Bồ Tát, có đúng không? Là mình ai mà thiếu cái gì, ai cần gì, ăn cắp gì ít đó mình cho luôn, ai mượn gì nhỏ mình cho hết. Đó là mình tập tâm Bồ Tát. Chứ không phải hôm nay đến đây không phải dạy cho các vị tập tâm chúng sinh nha. Tập đi xuống làm khỏi xấu hơn thì dễ lắm. Các vị không cần đi nữa, không cần bước đâu, các vị lăn xuống cái từ trên cái lăn xuống à. Còn các vị đi đó, đeo phải bỏ bớt cái tham nè, bỏ bớt cái sân nè, bỏ bớt cái si mê của mình nè, mới từ từ mới bước từng tầng lên được. Thành ra với cái tâm của các vị hôm nay đến Quán Âm Thiền Viện, mình nên chỉ xin có một điều là các vị hãy tập tâm Bồ Tát để phải suy nghĩ được coi người ta ăn trộm gì, cái tâm người ta gì, cái gì cái thiếu thì mình nên cho. Còn người ta cái tâm ác thì mình làm sao mình hy sinh, làm sao mình dùng cái trí huệ của mình để mình giảng thuyết, để mình nói cái nhân quả cho người ta biết, để người ta chừa bỏ cái tâm ác, tâm tham lam của người ta. Còn si mê đó thì sẽ khổ nữa. Thì mình làm sao mình tu để mình được cái đó, để mình mới nói cho người ta mới hiểu được. Còn nếu mà mình không có giải được cho mình còn si mê thì mãi mãi mình sẽ bị khổ. Hôm nay hy vọng là các vị đến đây trước là được chia một chút nước trong. Ôi ông, tất nhiên là trí huệ của các vị chia nhau, đại sư cũng cho các vị cũng cho lại, cho mình hòa đồng rồi mình trở thành cái nước vô phân biệt. Tất nhiên là nhân chi sơ, và mình tu tâm hạnh của mình, tập cái tâm Bồ Tát để mình được giải hòa tới tất cả một chúng sinh nào có cái quan trái cho mình trong tiền kiếp, mình giải nghiệp đi để mình trở thành một cái người chân thiện mỹ hơn. Hy vọng là sẽ gặp lời các vị vào mùa Du Lan, cũng tháng tới rồi. Để chúc các vị hôm nay đến Quán Âm Thiền Viện, trước là mình chia nhau một chút nước pháp, sau nữa là cùng nhau để thọ hưởng trai, thanh trai cho thanh tịnh. Chúc cho các vị thân tâm thường lạc, mọi việc đều được như hạnh nguyện của mình, và mỗi ngày mỗi tu tinh tấn thêm cho đến thành duyên thành đạo quả. Nam mô Quán Âm Bồ Tát Tất Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật Tất Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tất Đại Chứng Minh. Và xin được cầu nguyện cho tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới, kẻ chết được siêu người dương thanh thới pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.